Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 284, làm tốt bài thi của em, đừng gian lận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature 6 từ đó khiến đôi chân Thi Yến gần như đổ rạp ghiên lận. Ai gian lận chứ, tôi ghi nhớ tất cả hệ tư tưởng Mác trong đầu. Tôi không cần phải gian lận một nào. Với những suy nghĩ này, Thi Yến quay sang nhìn Lâm Giang với điều mà cô cho rằng là một cái liếc mắt đầy giận dữ. Nhưng mặt khác, hai má cô ấy phúng phính làm cho khuôn mặt trông tròn trịa. Nhưng tại sao cô ấy lại sử dụng một ánh nhìn đáng yêu như vậy nhìn chằm chằm vào tôi thế này? Có phải cô ấy đang cố tỏ ra dễ thương không? Ánh mắt của Lâm Giang dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc trước khi anh miễn cưỡng cúi đầu xuống. Và khi anh nhặt lên những tờ giấy để phân phát anh nói. Ngay cả khi em cố tỏ ra dễ thương với tôi em cũng không thể gian lận. Thì Yến trợn to mắt. Tỏ ra dễ thương, con mắt nào của anh thấy tôi đang cố tỏ ra dễ thương vậy? Quên đi, ngày hôm nay xem như nể mặt anh là giám thị tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này. Thì Yến bĩu môi đầy bất mãn, lần này cô không thèm nói một lời gì hay làm bất kỳ cử chỉ nào. Thay vào đó, cô đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Thì Yến và những người khác đã bước vào phòng thi sát giờ, nên chỉ vài phút sau khi cô ngồi xuống, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu bài kiểm tra vang lên. Lục Bôn Lai và Lâm Giang đã lấy ra một nửa số bài thi. Ban đầu, Lục Bôn Lai đang đứng ở khu vực gần cửa sổ nhất nhưng trước khi phát ra giấy thi anh nhận thấy ánh mắt Lâm Giang đang nhìn anh chăm chú, cơ thể anh đột nhiên đóng băng. Phải mất 2 giây anh mới nhận ra đàn em bé bỏng nằm trong phần của mình, vì vậy anh rất biết điều thận trọng bước đến phần gần cửa hơn trước khi phân phát giấy thi. Sau khi phát xong xuôi giấy thi cả lớp học chìm vào trong im lặng. Tất cả thí sinh đều đã nằm dài trên bàn, cầm cây bút viết thật nhanh lên giấy thi của họ. Lâm Giang đứng ngay bên cạnh cửa sổ, và từ khi cuộc thi bắt đầu đến giờ, đôi mắt anh vẫn luôn dán chặt vào Thi Yến. Sau khi nhận giấy thi, cây bút của Thi Yến nhanh chóng di chuyển trên tờ giấy. Từ trạng thái hiện tại của cô ấy mà đánh giá, liệu cô ấy có thực sự biết cách làm bài không, hay em đang trả lời ngẫu nhiên tất cả các câu hỏi, chỉ muốn giải quyết cho xong và hoàn thành nó. Sau đó, lại một lần nữa, cái nhìn nghiêm túc trên khuôn mặt của em trong khi làm bài thi của mình thật sự rất đáng yêu. Bên cạnh đó, miệng cô ấy cũng không tiếng động di chuyển. Cô ấy đang đọc câu hỏi à, hừm, người ta nói rằng những người chậm hiểu thường phải nói ra thành từ khi họ đọc để xử lý nó. Có lẽ những lời đó cũng có chút sự thật, rốt cuộc tôi chỉ cần nhìn lướt qua câu hỏi thì đã biết câu trả lời. Một lúc sau, Lâm Giang nhận ra Thi Yến đã lật sang trang giấy tiếp theo. Có phải cô ấy đang dò dẫm trang thứ hai sau khi đã dò dẫm qua trang thứ nhất? Nhì, nếu đây không phải là kỳ thi tôi thực sự muốn lấy điện thoại ra mà chụp một tấm. Chỉ sau 40 phút thi, cây bút của Thi Yến đã dừng lại. À, có 2 giờ để làm bài, nhưng cô ấy chỉ cần 40 phút để hoàn thành nó. Chà, dò kết quả một bài thi chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều việc trả lời từng câu hỏi một cách nghiêm túc. Với suy nghĩ như vậy, Lâm Giang thay đổi tư thế đứng trong khi đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thi Yến. Khi Thi Yến đang làm bài thi thì chuyện này vẫn ổn. Sự chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi các câu hỏi, vì vậy cô không chú ý nhiều đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Tuy nhiên, bây giờ cô đã hoàn thành xong bài thi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô dành thời gian kiểm tra lỗi chính tả, cô không thể không nhận ra ánh mắt Lâm Giang dán chặt vào mình. Tại sao anh ta lại như vậy? Anh ta sợ mình sẽ gian lận sao? Sau khi thay đổi 2 từ viết sai và xác nhận rằng bài thi không có lỗi, cô chú ý rằng ánh mắt của Lâm Giang vẫn tiếp tục chăm chăm vào cô. Vì vậy, cô ấy đặt xuống tờ giấy, dùng tay chống cằm và nhìn chăm chăm vào Lâm Giang. Tại sao Thi Yến lại nhìn mình? Cô ấy nhìn cũng bình thường thôi, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt cô ấy lại chớp chớp. Cô ấy đang liếc mắt đưa tình với mình sao? Hay Thi Yến đang chuẩn bị một mánh khóe nào đó, và dưới ánh nhìn chằm chằm của mình cô ấy không thể nào gian lận được. Do đó, cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc gợi ý với tôi bằng cách này. Hừm, em nghĩ rằng anh sẽ để em gian lận chỉ bởi vì vài cái nháy mắt em dành cho tôi như vậy sao? Trông tôi có giống một người bất lương như vậy không? Khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Lâm Giang, anh lại thấy Thi Yến chớp mắt với anh một lần nữa. Được rồi, vì người làm điều này là Thi Yến, mình sẽ tạm di chuyển ánh mắt đi một chút. Cách chương.